Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là tiêu diệt kẻ thù. Thì ở phần trước, sau khi lên đến tầng 3 của bí cảnh thì Lâm Tiêu đã bất ngờ gặp lại Tứ Hoàng Tử Bách Lý Huyền cùng với La của La Sơn Tông. Hai người này đã hợp lực tiêu diệt Lâm Tiêu, tuy nhiên sau đó Lâm Tiêu giả chết và hai người quay ra tranh đấu với nhau. Lâm Tiêu đã lợi dụng cơ hội và tiêu diệt từng người một. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn nhìn La biến mất nhưng không đuổi theo, mà sử dụng địa khung ấn để áp chặt xuống Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. La thì bay nhanh trên bầu trời thật lâu, thấy Lâm Tiêu không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, quá nguy hiểm. Mới rồi La đã tự cắt cụt tay mình, vứt bỏ Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn mới nhặt về được cái mạng. Tảng đá trong lòng vừa buông xuống, La chợt thấy bầu trời tối sầm lại. Gã khó hiểu ngước lên nhìn, chợt La trợn tròn xoe mắt. Trên bầu trời có một con yêu thú màu vàng khổng lồ to cả trăm thước đứng ngạo nghễ, đôi mắt vàng sậm lạnh lùng nhìn La, trong con ngươi lộ ra tia trào phúng. Yêu thú màu vàng vươn móng vuốt sắc bén to lớn ra, tiếng gào kinh khủng vang vọng. Không! Luồng sáng vàng xé gió, bão tố cuốn cát vàng chỉ để lại mùi máu nồng nặc cho thế nhân biết là chuyện gì vừa xảy ra. Là chết, Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn bị địa khung ấn trấn áp cũng yên tĩnh lại. Lâm Tiêu mỉm cười, trong mắt hiếm khi lộ vẻ hân hoan. Rốt cuộc thì Bách Lý Huyền và La đều đã chết. Trận chiến vừa rồi thật nguy hiểm, diệt hồn châm rất cường đại. Giây phút đó Lâm Tiêu cứ nghĩ hắn phải chết. May mắn Lâm Tiêu tu luyện cửu ngự phân thần thuật, linh hồn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, ngăn chặn được diệt hồn châm trùng kích. Lâm Tiêu liền tương kế tiểu kế, không ngờ Bách Lý Huyền và La ngu ngốc đến nỗi không thèm kiểm tra cái xác của hắn, thì đã nội chiến đánh nhau túi bụi. Lâm Tiêu mừng rỡ, nhàn nhã, khiến phân thân toàn địa giáp canh giữ ở đằng xa. Hắn luôn chờ khi Bách Lý Huyền vươn tay đụng vào mình thì mới tỉnh dậy. Thật ra Lâm Tiêu phải cảm ơn hai người chó cắn chó. Nếu Bách Lý Huyền và La không đánh nhau, khiến hai bên bị trọng thương, Bách Lý Huyền lại dùng tử linh thánh đan thì sẽ hơi rắc rối. Nếu Bách Lý Huyền trốn thoát, sau này muốn giết gã hẳn là khó khăn. Lâm Tiêu thu bắt quái lô vào, hắn bước tới trước Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. Mất đi La điều khiển, Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn không còn ánh sáng, hóa thành một cái tỉ ấn to cỡ nắm tay, bay lơ lửng tỏa ra ánh sáng mông lung. Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn mà cất luôn vào Thương Long Tý. Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, bên trong có ấn ký vương giả. Đồn rằng Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn là ngọc tỷ chấn quốc của đế quốc La Sơn, chẳng ngờ lại lọt vào tay hắn. Lâm Tiêu cười gian, trong lòng lâng lâng. Có báu vật như thế thì thủ đoạn công kích của Lâm Tiêu lại có thêm một tầng. Đương nhiên, muốn hoàn hảo khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn thì còn cần tế luyện một thời gian. Cất Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn xong, Lâm Tiêu thu luôn cả Giang Sơn ấn đã tàn nát của Bách Lý Huyền. Tuy Giang Sơn ấn bị bát quái lô làm cho vỡ, nhưng khí thế cường đại bám trên ấn vẫn tồn tại, cộng với tài liệu luyện chế Giang Sơn ấn là một loại kim thạch của vực ngoại rất hiếm. Giang Sơn ấn là chí bảo của Bách Lý Huyền, không thể tùy tiện lấy ra. Dù là tách rời tài liệu, nếu bị người ta phát hiện Lâm Tiêu giết Tứ Hoàng Tử thì sẽ chọc giận Bách Lý Tỷ bệ hạ. Mặc kệ nhân phẩm của Bách Lý Huyền tệ cỡ nào thì dù gì gã cũng là Tứ Hoàng Tử của đế quốc. Bách Lý Huyền không giống với quận vương Tương Thiên Thần, thân phận đặc biệt cao quý, Lâm Tiêu cũng phải hết sức cảnh giác. Hắn đang suy tính, chợt xảy ra cảnh tượng làm hắn giật mình. Giang Sơn ấn mở vàng vừa chui vào Thương Long Tý thì ánh sáng vàng run rẩy, các ảo ảnh bắn ra. Đó là một con cự long màu vàng ngửa đầu gầm giống, cả không gian rung rinh. Cự long màu vàng bay vù vù trong Thương Long Tý như muốn đụng thủng không gian để xông ra bên ngoài. Còn người sống động tràn ngập kinh hoàng và cảnh giác. Đây là thứ gì? Trong Giang Sơn ấn lại có ảo ảnh một con rồng vàng. Lâm Tiêu ngạc nhiên, chẳng lẽ là khí linh sao? Lâm Tiêu từng đọc một quyển sách cổ nào đó có một số thần binh lợi khí cường đại có khí linh cực mạnh, lật trời đổ nước, không gì không làm được. Lâm Tiêu cứ nghĩ đó là chuyện bịa, nhưng giờ xem ra Giang Sơn ấn này là một pháp bảo như vậy. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Theo hắn biết thì nguyên khí của khí linh cực kỳ khủng bố, hơn xa người bình thường tưởng tượng. Ít nhất thì khi binh khí vương giả tuyệt đối không tồn tại khí linh. Chỉ có pháp bảo vượt qua binh khí vương giả mới có khả năng này. Giang Sơn Ấn nhìn sao cũng không giống với pháp bảo đã vượt qua binh khí vương giả. Nếu không, Lâm Tiêu sớm đã bị chấn chết. Giang Sơn Ấn càng sẽ không bị bát quái lô mới chỉ đụng một cái đã nát. Lâm Tiêu đang suy nghĩ, chợt cái bóng thương long bay ra khỏi thương long tý, há mồm, phun ra một luồng sáng vàng. Không gian trong thương long tý xám xịt, mây gió vẩn vũ. Gào. Lâm Tiêu thấy thương long cổ xưa và con rồng vàng điên cuồng đại chiến trong không gian của thương long tý, đấu đến trời long đất lở. Hai rồng đánh nhau xoay tròn cấu thành một cảnh tượng trước nay chưa từng có. Cuối cùng thương long màu vàng ở trên cơ một bậc thương long ảo ảnh cổ xưa gầm lên, cái mồm đỏ há ra như chậu máu, cự long màu vàng bị ảo ảnh thương long hút vào. Cự long vàng biến mất, thương long cổ xưa lại chui vào thương long tý cũng biến mất theo. Giang Sơn Ấn trong không gian thương long tý mất hẳn đi linh khí, vật chất thần tính trong kim thạch vực ngoại cũng biến mất, biến thành một loại đá vụn đen thui. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, hắn không rõ là xảy ra chuyện gì. Từ lúc vào sinh tử quỳnh lâu thì thương long tý trở nên rất kỳ lạ. Ban đầu thương long tý liên tục hấp thu lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu, giờ thì hút luôn cả tinh hoa pháp bảo của Giang Sơn Ấn. Ai biết tiếp theo thương long tý sẽ hấp thu cái gì? Có khi nào Lâm Tiêu bỏ phân thân toàn địa giáp vào không gian thương long tý thì con thương long cổ xưa kia cũng ăn luôn cả phân thân toàn địa giáp hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu run rẩy lạnh run. Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Lâm Tiêu nhìn lại thương long tý trên cánh tay, thấy mấy thương long ảo cổ xưa trên đã ghép lại, chỉ còn một con thương long sống động như thật sắp bay lên trời. Lâm Tiêu suy đoán, dường như con thương long này chính là con thương long vừa rồi. Hay thương long tý là chí bảo khoáng thế, thương long thái cổ chính là khí long của thương long tý đây. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, đáy lòng máy động, rất có thể. Thương long tý xuất ra từ tay một vị cường giả dưới lòng đất ở thành cổ. Cho đến giờ, trừ không gian to lớn ra thì nó chưa thể hiện công năng gì đặc biệt, nhưng sức mạnh của chủ nhân thành cổ thì rõ rành rành, sức một người mà bảo vệ nguyên một tà thành cổ địa. Lâm Tiêu nghiễm lại thấy khả năng này rất lớn, báu vật cường giả đó mang theo làm sao mà là vật bình thường được, dù thương long tý có khí linh cũng không hiếm lạ. Lâm Tiêu thầm nghĩ, không chừng ta đoán đúng, con thương long thực sự là khí linh của thương long tý cũng nên. Đột nhiên trong cảm giác của Lâm Tiêu, thái cổ thương long trên thương long tý mở mắt ra, thanh âm hùng hồn truyền vào tâm linh của hắn. Tiểu tử, người đoán đúng, ta chính là khí linh của thương long tý. Cơ trên mặt Lâm Tiêu cứng ngắc, trợn mắt há mồm, con thương long thái cổ này thực sự là khí linh của thương long tý ư? Tinh thần lực mới chạm vào đồ đằng thái cổ thương long, Lâm Tiêu cảm giác khí thế của thương long nguy nga như sông nước vô ngần, khiến người ta ngộp thở. Khí tức này quá cường đại, Lâm Tiêu có cảm giác dường như người thường nhỏ bé đứng dưới chân núi cao vút mà ngước nhìn lên đỉnh núi. Thái cổ thương long tiếp tục bảo, căn nguyên của ta vốn là một con thái cổ thương long từ thời kỳ viễn cổ khá là mạnh, nhưng ngày xưa trong trận đại chiến ta đã bất hạnh chết đi. Một lũ tàn hồn trở thành khí linh của thương long tý, chủ nhân đã trợ giúp ta trưởng thành. Đáng tiếc sau này thực lực bị hao tổn nhiều, chờ khi ta khôi phục lại, có ta trợ giúp, người có thể ngao du thiên địa, sừng bá thiên hạ. Đại chiến viễn cổ ư, người mạnh vậy sao? Cái gì có thể làm ngươi bị thương? Thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao trước không thấy người hiện ra, lại còn ác chiến rất lâu với con rồng vàng trong Giang Sơn Ấn? Lâm Tiêu biết nếu ảo ảnh thương long nói thật thì rất có khả năng này. Thái cổ thương long cổ xưa liền lên tiếng. Ngày xưa chủ nhân của ta vì bảo vệ thành cổ nhân loại, một mình ngăn cản muôn vàn cường giả của yêu tộc liều chết chiến đấu. Ta và chủ nhân cùng đối kháng với kẻ thù, kết quả là tinh thần tịch diệt, chìm vào hôn mê. Chỉ có lực lượng sinh mệnh cường đại thì bản mệnh long hồn mới đánh thức ta được. Lúc trước ngươi cho ta hoạt lực chi châu, một tia long hồn kim long tàn phá trong đại ấn màu vàng đã khiến ta miễn cưỡng tỉnh lại. Tuy nhiên, ta bị thương quá nặng, bây giờ chỉ phục hồi được một chút khí tức, không mạnh hơn ngươi là bao. Hiện giờ ta chỉ miễn cưỡng giao lưu với ngươi được thôi. Thanh âm uy nghiêm nhưng Lâm Tiêu có cảm giác là có chút yếu ớt. Trong đầu hắn hiện ra các hình ảnh lúc trước tiến vào thành cổ, cuộc chiến thê thảm, cường giả thái cổ, tự bạo linh hồn hủy diệt hết thảy, khí linh thương long tý bị thương nặng hôn mê. Lâm Tiêu cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng và cũng rất rung động. Hắn dò hỏi. Tức là miễn cung cấp đủ hoạt lực chi châu là có thể giúp ngươi hoàn toàn hồi phục sao? Không nhất thiết là hoạt lực chi châu. Có ích với ta là lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. Ngoài ra thần hồn của ta bị tổn hại, phải hấp thu đủ long hồn mới hoàn toàn chữa lành. Thái cổ thương long khẽ thở dài. Hiện tại thực lực ngươi quá yếu, mới chỉ là quy nguyên cảnh. Cần lực lượng sinh mệnh và long hồn thì lại quá mức khổng lồ, là một con số thiên văn đối với ngươi. Sức ngươi bây giờ không thể hoàn thành được. Lâm Tiêu gật gù, ra là vậy. Được rồi, ta không phục hồi được nhiều lực lượng sinh mệnh, cần phải tiếp tục ngủ say. Nếu có chuyện thì lại đánh thức ta. Lâm Tiêu vội kêu lên, khoan đã. Lâm Tiêu lấy mấy chục viên hoàn lực chi châu ném vào không gian Thương Long Tý. Hắn có một số bí mật muốn hỏi ngay Thái Cổ Thương Long. Xoẹt, Thương Long ảo ảnh khổng lồ đột nhiên há mồm nuốt hết lực lượng trong hoạt lực chi châu. Ảo ảnh từ mông lung hơi ngừng thực lại một chút. Nhiều hoạt lực chi châu như vậy sao? Thái Cổ Thương Long nghi hoặc. Ngươi chỉ là võ giả quy nguyên cảnh, lấy đâu ra nhiều hoạt lực chi châu như thế? Hoạt lực chi châu chỉ hình thành trong người thực thú, có lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại. Hay là ngươi đang ở trong bí cảnh sinh mệnh? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Chẳng phải các hạ đã tỉnh lại sao? Lẽ nào không biết ta đang ở trong sinh tử Quỳnh Lâu? Sinh tử Quỳnh Lâu, đó là chỗ nào? Thái Cổ Thương Long giải thích. Ta chỉ vừa mới thức tỉnh, phục hồi thực lực không bằng một phần vạn, thần thức không thể rời khỏi Thương Long Tý để dò xét bên ngoài, cho nên không rõ ràng đang ở đâu. Lâm Tiêu hiểu ra, hóa ra là vậy. Lâm Tiêu giải thích tình huống sinh tử Quỳnh Lâu cho Thái Cổ Thương Long nghe, lúc nói đến đám quái vật dây leo thì Lâm Tiêu sửng sốt. Nghe Thái Cổ Thương Long nói thì hoàn lực chi châu chỉ hình thành trong người thực thú có lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ những quái vật dây leo này là thực thú mà Thái Cổ Thương Long nhắc tới? Thái Cổ Thương Long hưng phấn. Nếu ta đoán không sai thì sinh tử Quỳnh Lâu này chính là thập nhị bảo lâu của Thần Dược Môn. Thần Dược Môn là một tông môn chuyên luyện chế đan dược thời đại viễn cổ, thực lực cực kỳ cường đại. Tông chủ mạnh không thua gì chủ nhân của ta. Thập nhị bảo lâu chuyên dùng để nuôi trồng linh dược, mỗi giây mỗi phút phát ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Đó là pháp bảo mạnh nhất của Thần Dược Môn. Nếu trong thập nhị bảo lâu thì dễ rồi, bắt đầu từ tầng 3, lực lượng sinh mệnh đậm đặc có thể hình thành sinh mệnh chi tinh. Ở trong sinh mệnh chi tinh ẩn chứa lực lượng sinh mệnh hơn xa hoạt lực chi châu, là căn nguyên của sinh mệnh, trên tất cả các lực lượng sinh mệnh. Nếu nói hoạt lực chi châu chỉ giúp ta thở một hơi, thì sinh mệnh chi tinh cho ta chính thức sống lại. Chỉ cần một viên sinh mệnh chi tinh là ta sẽ phục hồi được một phần sự sống, không chìm vào trong giấc ngủ nữa. Thì ra, sinh mệnh chi tinh mạnh như vậy, hèn gì nhờ yêu thú vào sinh tử Quỳnh Lâu chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm sinh mệnh chi tinh. Lâm Tiêu bị rung động, cái gọi là sinh tử Quỳnh Lâu thì ra là nơi thần dược môn viễn cổ nuôi trồng linh dược. Hèn gì trong tầng 1, tầng 2 lại có nhiều linh dược đến thế. Tiền bối, ta ở trong tầng thứ 3 khắp nơi là sa mạc mênh mông, không có tìm thấy sinh mệnh chi tinh mà tiền bối nói. Rất đơn giản, Thái Cổ Thương Long nói. Tuy ta không cảm giác được bên ngoài, nhưng ta biết hình dạng sinh mệnh chi tinh trong thập nhị bảo lâu. Ngươi chỉ cần tìm ốc đảo trong sa mạc, bất cứ ốc đảo nào hình thành thì đều vì có một viên sinh mệnh chi tinh. Ốc đảo? Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn cách hắn mấy trăm dặm có một ốc đảo. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc tản lai bất phí công phu. Lâm Tiêu không có thời gian mừng rỡ, hắn và phân thân toàn địa giáp bay hướng ốc đảo. Hai người tới gần, khí tức sinh mệnh càng lúc càng đậm đặc trong không khí, chỉ hít một hơi, lỗ chân lông toàn thân đã nhẹ nhàng nhảy nhót. Trên ốc đảo sinh trưởng một ít linh dược, mỗi gốc đều toát ra dược khí đậm đặc, chuyển động, cực kỳ xinh đẹp. Số lượng linh dược không nhiều, nhưng mỗi gốc toàn là linh dược cửu giai, có khoảng gần 10 gốc. Lâm Tiêu chưa đáp xuống ốc đảo thì đã vươn tay ra, lên. Lực hút mạnh mẽ sinh ra, Lâm Tiêu muốn hút toàn bộ ốc đảo vào trong Thương Long Tý. Theo Thái Cổ Thương Long nói thì sinh mệnh chi tinh nằm ở vị trí trung tâm của ốc đảo. Lâm Tiêu đang định thu ốc đảo vào thì chợt bùm một tiếng, có mười mấy cái bóng lao ra khỏi bãi cát chung quanh ốc đảo, đánh nát bàn tay chân nguyên, bao vây Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp lại. Lâm Tiêu biến sắc mặt, mười mấy cái bóng cao vài thước toát ra khí thế kinh khủng, đó chính là con thú cát đặc biệt chỉ có ở tầng 3 sinh tử Quỳnh Lâu. Một con thú cát tuy là khó gặm nhưng Lâm Tiêu không sợ. Tuy nhiên, mười mấy con thú cát tụ lại, dù hắn vừa mới nâng cao sức mạnh thì cũng hết sức e ngại. Lâm Tiêu nhớ đến Thái Cổ Thương Long rất rành về sinh tử Quỳnh Lâu. Hắn hỏi, con thú cát này có điểm yếu gì không? Con thú cát khó gặm nhất chính là chúng không sợ công kích, dù bị băm nát thân thể vẫn có thể tấn công, rất khó đề phòng. Nếu con thú cát có điểm yếu thì dễ xử lý hơn. Thái cổ thương long ở trong thương long tý rất hưng phấn nói, ha ha, người nói mấy thứ này không gọi là con thú cát. Chúng là một loại trong thực thú, chỉ sinh tồn ở nơi nào có lực lượng sinh mệnh đặc biệt đậm đặc, cao minh hơn thực thú dây leo trong tầng 1, tầng 2 mà ngươi đã kể rất nhiều. Thực thú dây leo hấp thu sinh mệnh hình thành nên hoạt lực chi châu. Hoạt lực chi châu là điểm yếu của chúng. Thực thú cát thì phân tán sinh mệnh chi tinh ở mỗi vị trí nên khó xử lý hơn. Những thực thú cát này khó giải quyết thì khó thật, nhưng nói dễ thì cũng dễ. Chúng nó cường đại ở chỗ lực lượng sinh mệnh phân tán, điểm yếu cũng ở ngay tại đây. Chút nữa ngươi chỉ việc khởi động thương long tý, còn lại cứ giao hết cho ta. Thái cổ thương long tràn đầy tự tin. Nó nói xong thì những tiếng gầm vang lên, mười mấy con thú cát màu vàng đất từ bốn phương tám hướng vây lại. Cát vàng có lực phá hoại kinh người biến thành vũ khí sắc nhọn điên cuồng đâm ra. Lâm Tiêu vội vàng vận dụng thương long tý. Một tiếng gầm đinh tai vang lên, một con thái cổ thương long mờ ảo mơ hồ hiện ra trong thương long tý. Thái cổ thương long há to cái mồm máu, lực hút khổng lồ sinh ra. Đám thực thú cát rầm rầm chạy đến, trong mắt liền lộ tia kinh hoàng. Lực lượng sinh mệnh bị kéo ra khỏi người chúng, biến mất trong cái miệng rồng khổng lồ. Mười mấy con thú cát lúc trước còn kiêu ngạo, sau khi mất đi lực lượng sinh mệnh thì biến thành cát vàng không có lý trí, vỡ vụn ra, rơi rụng trong không trung. Thái cổ thường lòng nhấp môi, bộ dáng rất hưởng thụ. Ha ha, sướng, lực lượng sinh mệnh thật là đậm đặc hơn hoạt lực chi châu rất nhiều. Mất đi bầy thực thú cản trở, bàn tay chân nguyên của Lâm Tiêu xòe ra, đầu tiên là thu hết linh dược cửu giai vào thương long tý, rồi nhấc cả ốc đảo lên cao. Răng rắc, đá vụn và cát sỏi đất bùn rơi xuống, một khối tinh thể, hình lăng giác màu xanh to nửa bàn tay hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bóp chặt thân tinh thể, hắn cảm nhận lực lượng sinh mệnh ập đến, hơi thở cường đại khiến tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng trong người Lâm Tiêu hơi thả lỏng, có cảm giác như sắp bước vào đệ tam trọng. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, sinh mệnh chi tinh thật là cường đại. Nhưng Lâm Tiêu không hề do dự ném sinh mệnh chi tinh, có thể nói là báu vật vương giai vào thương long tý. Thái cổ thương long khó hiểu hỏi, tiểu tử, làm gì vậy? Nếu tiền bối rất cần những sinh mệnh chi tinh này, thì xin tặng khối sinh mệnh chi tinh này cho tiền bối hưởng dụng. Thái cổ thương long nghiêm túc nói, người có biết sinh mệnh chi tinh quan trọng cỡ nào không? Sinh mệnh chi tinh thuộc về báu vật vương giai, vương giả sinh tử cảnh huyết chiến vì nó. Tả không gian thương long tý có mấy phương thuốc vương thể đan. Vương thể đan là nửa bước vương đan do thần dược môn nghiên cứu chế tạo ra. Tài liệu chủ yếu là sinh mệnh chi tinh, tài liệu tiếp theo là hoạt lực chi châu, kỳ mạch quả cửu giai. Người đều đã có mấy thứ này, luyện chế vương thể đan thành công mà nuốt nó vào thì người sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian ngay. Người hãy suy nghĩ thật kỹ. Vương thể đan mạnh như vậy sao? Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì nhưng biểu tình không đổi. Tiền bối đừng nói nhiều, xin hãy dùng sinh mệnh chi tinh đi. Lâm Tiêu suy nghĩ rất rõ ràng, hiện tại thái cổ thương long mới chỉ phục hồi chút xíu ý thức, tùy thời lại chìm vào ngủ say. Khối sinh mệnh chi tinh này có thể cho thái cổ thương long phục hồi một phần sinh mệnh, không cần ngủ nữa. Mặc dù Lâm Tiêu mất đi một khối sinh mệnh chi tinh, nhưng có loại tồn tại cổ xưa như thái cổ thương long đi theo, sau này gặp nguy hiểm sẽ tăng lớn xác suất sinh tồn hơn. Nếu không nhờ thái cổ thương long thì chưa chắc Lâm Tiêu đã biết ốc đảo sinh mệnh chính là sinh mệnh chi tinh. Huống chi thương long tý đã bị Lâm Tiêu tế luyện, thái cổ thương long có mạnh mấy cũng chỉ là khí linh ở trong pháp bảo của hắn. Lâm Tiêu cảm giác được hắn có thể ức chế thái cổ thương long bất cứ lúc nào. Tốt, tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Thái cổ thương long tặc lưỡi cảm thán, ta sẽ luyện hóa khối sinh mệnh chi tinh này trước, yên tâm, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thái cổ thương long dứt lời há mồm liền nuốt sinh mệnh chi tinh. Ông, thương long tý tỏa ánh sáng chói lòa, thương long ngửa đầu gầm giống, khí thế trên người thái cổ thương long nhanh chóng tăng vọt kinh người, chớp mắt đã vượt qua hơi thở của Lâm Tiêu, bước vào đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh, cuối cùng đến đỉnh cao mới ngừng lại. Thái cổ thương long liên tục gầm giống, ha ha, thương long thiên vực ta rốt cuộc sống lại, hống. Thái cổ thương long cực kỳ hưng phấn, thiên vực chính là tên của nó. Lâm Tiêu hỏi, tiền bối bây giờ đã hồi phục được bao nhiêu? Thái cổ thương long gật đầu, để ta xem, miễn cưỡng là được gần một phần vạn đi. Một phần vạn, Lâm Tiêu cảm nhận uy hiếp đẳng cấp vương giả trên người của thái cổ thương long, hắn trợn mắt há hốc mồm, gần một phần vạn mà đã có thực lực vương giả, Nếu khi Linh Thường Long Tý hoàn toàn khỏe lại thì cường đại đến mức nào? Được rồi, tiểu tử đừng lãng phí thời gian. Sinh mệnh chi tinh tuy không có nhiều trong thập nhị bảo lâu, nhưng là không chỉ có một khối. Ta cho rằng có khoảng 5-6 khối, chúng ta đi tìm mấy cái còn lại, cướp hết sinh mệnh chi tinh vào tay. Thái cổ Thương Long la hét. Người đã nhường sinh mệnh chi tinh cho ta, thì cũng không để người trắng tay ra về. Lâm Tiêu cười khổ. Tiền bối, ta cũng muốn tìm sinh mệnh chi tinh còn lại, nhưng tầng 3 sinh tử quỳnh lâu to lớn như thế, chúng ta đi đâu mà tìm? Không phải Lâm Tiêu cố ý nói lời nản lòng chiến sĩ, chỉ vì tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu rất to lớn, nhiều yêu thú và võ giả nhân loại tiến vào. Theo lời Thái Cổ Thương Long nói thì có 5-6 khối sinh mệnh chi tinh, rất có thể người khác đã tìm được cũng nên. Thái Cổ Thương Long biết suy nghĩ của Lâm Tiêu, nó cười gian. Tiểu tử, nhờ khối sinh mệnh chi tinh vừa rồi nên bây giờ Long Gia đã cảm giác được thế giới bên ngoài của Thương Long Tý. Cách 3 vạn dặm bên trái có dao động sinh mệnh đậm đặc chuyển đến, chắc là khối sinh mệnh chi tinh thứ hai. Thái cổ Thương Long là tồn tại cỡ nào, tuy nó chỉ là khí linh nhưng cảm giác nhạy bén hơn Lâm Tiêu rất rất nhiều. Lâm Tiêu sẽ không nghi ngờ cảm giác của Thái cổ Thương Long, hắn mừng rỡ, không kịp xem có thu hoạch được sau khi giết Bách Lý Huyền và La. Hắn hóa thành một luồng sáng bay đi, phân thân toàn địa giáp theo sau lưng Lâm Tiêu, cách khoảng 100 dặm. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp, một trước một sau, giữ vững khoảng cách nhất định để tùy thời giúp đỡ. Dọc đường đi, Thái cổ Thương Long liền tặc lưỡi than thở. Tiểu tử, yêu sủng của người rất khá, dường như là thái cổ dị chủng gì đó, trong người có được lực lượng huyết mạch rất mạnh. Chậc, có vẻ con yêu sủng còn mạnh hơn người một chút, vậy mà còn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thái cổ Thương Long hiểu lầm phân thân toàn địa giáp là yêu sủng của Lâm Tiêu, nhưng hắn cũng lười không muốn giải thích. Khoảng cách 3 vạn dặm nói dài không dài nhưng nói ngắn thì không ngắn. Lâm Tiêu bao nhanh với vận tốc ánh sáng, bay khoảng 1 canh giờ đã tới đích. Tiểu tử, trả báu vật lại cho chúng ta, tha các ngươi một mạng. Hừ, nói đùa sao? Rõ ràng chúng ta phát hiện nơi này trước, sao biến thành thứ của các ngươi? Đại ca, nói nhiều với hắn làm gì? Dám cướp đồ của mấy huynh đệ chúng ta, tiểu tử này không muốn sống nữa, giết hắn đi. Sợ các ngươi chắc, muốn chết. Tiếng quát ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu biến sắc vì bị người ta nhanh chân đến trước, vù một tiếng. Lâm Tiêu đến bên trên chiến trường, phía dưới có một ốc đảo đập vào mắt Lâm Tiêu, gần 10 người đang chém giết gần ốc đảo, tình hình rất là kinh khủng. Từng luồng sáng va chạm, hai trận doanh ngạnh kháng nhau, trong thời gian ngắn người này không làm gì được người kia. Hai bên đánh nhau điên cuồng, thiên hồn địa ám, dần dần rời xa ốc đảo. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn nghe hai bên vừa đánh vừa giống to, mơ hồ hiểu được mấy người kia không có giành quyền sở hữu sinh mệnh chi tinh trong ốc đảo, mà là gờ mấy gốc linh dược cửu giai mọc ở trên đó. Đám người này không biết sinh mệnh chi tinh ở đâu, nếu không thì đã chẳng bỏ qua như vậy. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì, bọn họ đúng là xui xẻo, bỏ quả dưa hấu đi nhặt mấy cái hạt mè, lại còn đánh nhau sứt đầu mẹ chán chỉ vì ánh mắt thiển cận. Vù, Lâm Tiêu tới bên ốc đảo. Hắn xuất hiện làm đám người đang đánh nhau túi bụi ngây ra, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Bọn họ không quen thuộc Lâm Tiêu, nhưng ở lối vào tầng thứ 3, Lâm Tiêu tranh chấp với Bách Lý Huyền, làm bọn họ hơi hiểu thực lực của hắn, ít nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Nếu không, muốn kéo thêm phiền phức thì tốt nhất đừng gây sự với hắn. Đám người cảnh giác, còn Lâm Tiêu thì mặc kệ, hắn vươn tay ra, ầm. Nguyên ốc đảo bị Lâm Tiêu nhấc lên, các câu hỏi khó hiểu liên tiếp vang lên. Tiểu tử này định làm gì? Toàn bộ linh dược cửu giai trên ốc đảo đã bị chúng ta hái sạch, chẳng lẽ hắn đang chút giận sao? Mọi người nhìn ốc đảo bị hút lên, thấy đất đá rơi rào rào, chỗ trung tâm ốc đảo lóe lên một vệt xanh chói mắt, toát ra hơi thở sự sống đậm đặc. Lâm Tiêu thu vệt xanh vào tay, cuối cùng biến mất. Đó là cái gì? Hơi thở sự sống thật đậm đặc, mạnh hơn hạt châu màu xanh ta có trong tầng 2 rất nhiều, tuyệt đối là báu vật. Mọi người trợn tròn mắt, đã hiểu là mình bỏ qua báu vật ghê gớm. Tiểu tử, giao ngay ra thứ ngươi vừa lấy, đó là của chúng ta. Lâm Tiêu đúng không? Đưa thứ đó cho chúng ta ngay, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Không thì hôm nay, ngươi không đi ra khỏi vòng vây của chúng ta được đâu. Mấy người lúc trước còn chém giết lẫn nhau, giờ đoàn kết thấy lạ. Ai nấy ánh mắt tham lam bao vây Lâm Tiêu, trên trời xuống đất, kín không kẽ hở. Cút! Đào quang sấm sét màu lam bắn ra theo tiếng quát, phập phập. 3 võ giả chặn trước mặt Lâm Tiêu hộc máu bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt kinh hoàng. Chém ra một con đường, Lâm Tiêu liền lắc người, chớp mắt liền biến mất phía chân trời. Tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh, mấy người đó đứng trợn tròn mắt, ngập tràn kinh sợ. Đại ca, chúng ta đuổi theo không? Nam nhân vạm vỡ thủ lĩnh, tức giận nạt. Đuổi cái đầu mẹ mày. Muốn đuổi thì mày tự đuổi theo đi. Tên kia chắc chắn là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ giống như Độc Cô Phá Thiên. Cả đám chúng ta đi lên cũng không đủ cho mình hắn giết đâu. Giờ phút này Lâm Tiêu đã chạy tới địa điểm tiếp theo. Theo Thái Cổ Thương Long chỉ dẫn, Lâm Tiêu bay đến ốc đảo thứ ba. Cách ốc đảo thứ hai khoảng 10 vạn dặm, hắn phải bay mất mấy canh giờ. Xung quanh ốc đảo này cũng xảy ra một trận đại chiến. Hai con yêu thú bị mấy con thú cát bao vây đánh tới đánh lui, cát vàng mù mịt. Yêu thú và thú cát đánh nhau có chừng mực cách ốc đảo mấy chục dặm, sợ lan đến linh dược cửu giai và sinh mệnh chi tinh trên ốc đảo. Vù, Lâm Tiêu âm thầm bay đến bên trên ốc đảo giơ tay lên, rào. Một đống linh dược và sinh mệnh chi tinh trong ốc đảo bay lên chui vào bàn tay Lâm Tiêu. Thế vậy, hai yêu thú và mấy con thú cát điên cuồng, hai yêu thú giống to. Nhân loại, giao sinh mệnh chi tinh ra. Yêu thú khuếch tán dao động, ánh mắt tức giận, mấy con thú cát trực tiếp cầm giống nhào hướng Lâm Tiêu. Giao cho Long ra, Lâm Tiêu giơ tay mắt lóe sáng, chết đi. Bùm! Tám thú cát chưa có nhào vào Lâm Tiêu đã nổ tung giữa không trung, lực lượng sinh mệnh trong người biến mất sạch. Sau khi Thái Cổ Thường Long hấp thu một khối sinh mệnh chi tinh, phục hồi sinh mệnh nhất định, nó đối phó với con thú cát đẳng cấp này không cần phải hiện hình, vẫn có thể hấp thu lực lượng sinh mệnh trong người chúng. Hai con yêu thú còn lại giật mình chố mắt nhìn, không chút tiến động mà đã giết chết mấy con thú cát. Hai nhân loại này là vương giả sinh tử cảnh. Hai yêu thú thầm sợ hãi, nhưng sinh mệnh chi tinh quá quan trọng. Chúng nó không sợ hãi lùi bước, liền gầm lên nhào tới bọc đánh Lâm Tiêu từ hai bên. Thần ngục đao, rắc. Một cột đao lôi quang, màu lam xé rách không trung, lướt qua một con hỏa ngưu. Phập một tiếng hỏa ngưu hét thảm. Máu rực lửa phun tung tóe, cơ thể hoàng ngưu bị xé nách, rất là rùng rợn. Hoàng ngưu là yêu thú đẳng cấp cửu tinh đỉnh phong, đủ sức săn giết võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nhưng lại không đỡ được một đao của Lâm Tiêu. Gri, yêu thú hình dạng con ưng kinh ngạc há mồm phun ra tia chớp, hư không áo giáp bên ngoài Lâm Tiêu lấp lánh chặn lại tia chớp, hắn bình yên lành lặn. Lâm Tiêu trở tay chém cho một nhát, đao ý thập phẩm viên mãn vận dụng đao quang đánh đầu thắng đó, chém rụng mười mấy cọng lông chim, máu tươi phun ra. Hai yêu thú sợ hãi hết hồn hết vía không dám đánh bừa, một trái một phải bỏ chạy. Lâm Tiêu rượt theo, ánh mắt sắc bén, chết đi. Hắn thúc giục chân nguyên đến cực hạn chém ra hai đao. Đối với võ giả nhân loại thì Lâm Tiêu còn tha cho đường sống, còn với yêu thú thì hắn sẽ không mềm lòng. Xoẹt, đao quang tung hoành. Hỏa ngưu khổng lồ bốn vó dẫm lên hư không lao nhanh, cơ thể bỗng tách ra mấy mảnh mưa máu bắn tung tóe. Thương ưng màu tím thì hét lên, cơ thể hóa thành tia chớp, dường như thi triển bí pháp gì đó. Vù, thương ưng xé gió bay đi, biến mất phía chân trời, chỉ để lại mấy chục cọng lông chim và một nửa bên móng vuốt nhọn của nó. Lâm Tiêu lắc đầu, yêu thú đã trốn thoát, mới rồi con ưng màu tím kia không biết là yêu thú gì mà lại có bí pháp chạy trốn mau như vậy. Bây giờ có muốn đuổi theo cũng không kịp. Thái Cổ Thương Long truyền âm. Ta không cảm giác được khí tức sinh mệnh chi tinh khác. Chắc là sinh mệnh chi tinh ở trong tầng thứ ba sinh tử quỳnh lâu đã bị thu hết rồi. Chỉ có hai khối thôi sao? Lâm Tiêu giật mình. Hắn cứ nghĩ sẽ tìm thêm được mấy viên nữa nhưng giờ không được. Ngẫm lại cũng đúng. Nghe Thái Cổ Thương Long nói thì sinh mệnh chi tinh trong tầng ba sinh tử quỳnh lâu chỉ chừng 5-6 viên. Lâm Tiêu một lần được 3 viên sinh mệnh chi tinh đã là hiếm có. Hiện giờ hắn cầm 2 khối, một mặt luyện chế vương thừa đan, lại vừa giúp Thái Cổ Thương Long lấy lại sức mạnh. 2 viên sinh mệnh chi tinh quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Được rồi, ngươi đừng nản. Thái Cổ Thương Long thấy bộ dạng của Lâm Tiêu, nó ngược lại thoải mái nói. Tầng thứ 3 thập nhị bảo lâu chỉ có bấy nhiêu, lát nữa vào tầng 4 số lượng sẽ cho người vừa lòng, chật chật. Thái Cổ Thương Long nói xong thì chảy nước miếng. Tầng thứ 4, Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu vào được tầng thứ 4 thì tốt rồi. Tiếc rằng mỗi lần sinh tử quỳnh lâu mở ra, tất cả võ giả tối đa chỉ đi vào được 3 tầng đầu. Không nghe nói ai có thể tiến vào tầng thứ 4. Trước khi vào sinh tử quỳnh lâu, Lâm Tiêu đã có chuẩn bị đầy đủ, biết nhiều bí mật. Quy nguyên cảnh hậu kỳ võ giả vào sinh tử quỳnh lâu tối đa chỉ đến tầng thứ 3, trừ phi đột phá sinh tử cảnh tại đây thì mới có khả năng bước vào tầng 4. Thái Cổ Thương Long há mồm cười phá lên. Người nghe tin này từ đâu? Chẳng lẽ không đúng sao? Thái Cổ Thương Long hầm hừ. Tất nhiên là không. Long gia ta sống lâu như vậy chưa từng nghe nói là thập nhị bảo lâu của thần dược môn chỉ có thể tiến vào 3 tầng đầu. Chẳng qua là các ngươi không biết cách khởi động lại còn bị hạn chế danh ngạch. Chật chật, Thập nhị bảo lâu là thánh địa của thần dược môn gieo trồng linh dược, có ngàn vạn dược đồng chăm sóc linh dược trong mỗi tầng, làm gì có vụ hạn chế số người. Còn hạn chế thực lực thì đúng, bình thường võ giả quy nguyên cảnh vào ba tầng đầu đã là cực hạn, từ tầng thứ tư trở lên chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới sinh tồn nổi, bởi vì sinh mệnh chi tinh trong đó quá đậm đặc, võ giả quy nguyên cảnh vừa tiến vào sẽ nổ banh xác ngay. Ngoài ra, võ giả quy nguyên cảnh không chống lại nổi thực thú ở tầng 4. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, vậy nghĩa là chúng ta có thể vào tầng 4 sao? Thái cổ thương long gật gù, đương nhiên, nó nghiêm túc nói, nhưng không phải là bây giờ, chỉ sau khi người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, người có hai khối sinh mệnh chi tinh, nếu trong vòng một tháng hoàn toàn hấp thu, áo nghĩa sinh tử sẽ trở thành nửa bước vương giả. Vậy thì không thành vấn đề nữa, người bây giờ mới bước chân vào tầng thứ tư, chưa gặp thực thú đẳng cấp vương giả thì đã bị sinh mệnh chi tinh đậm đặc trong đó thâm nhập vào cơ thể làm cho bạo thể mà nổ. Tiền bối đã nói một viên vương thể đan có thể cho người ta lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử sao? Đúng là Long Gia ta nói thế, nhưng phải luyện chế viên sinh mệnh chi tinh thành vương thể đan mới được. Chỗ này kiếm đâu ra luyện dược sư? Hay là... Thái cổ thương long sửng sốt liếc sang Lâm Tiêu, chẳng lẽ hắn là một luyện dược sư? Nó nhíu mày. Tiểu tử, không phải Long Gia xem thường ngươi, bây giờ ngươi mới là nguyên quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng lắm là một luyện dược sư cửu phẩm. Vương thể đan lại là nửa bước vương đan, chỉ nhân vật đỉnh cao trong luyện dược sư cửu phẩm mới điều chế được, một khi luyện chế thất bại sẽ lỗ vốn, không thể làm càn. Không phải là Thái cổ thương long tiếc gì sinh mệnh chi tinh, chỉ là không nhẫn tâm để Lâm Tiêu lãng phí nó. Lâm Tiêu mắt lóe sáng, ta biết rồi. Lâm Tiêu cũng muốn dựa vào sinh mệnh chi tinh để nắm giữ áo nghĩa sinh tử, nhưng hắn muốn vận dụng hai khối sinh mệnh chi tinh với khả năng lớn nhất có được. Lâm Tiêu tu luyện là tinh thần tôi thể quyết đã đến cực hạn của đệ nhị trọng, tùy thời tiến vào đệ tam trọng. Hấp thu sinh mệnh chi tinh thì mất nhiều hơn được. Phân thân toàn địa giáp thì sau khi luyện hóa giáp da của Thiên Mãng Vương có xu hướng hóa thành nửa bước yêu vương, khát vọng sinh mệnh chi tinh của nó rất mãnh liệt. Thái cổ thường lòng nói cũng đúng, Lâm Tiêu sẽ không tùy tiện luyện chế. Tinh thần lực hiện tại của Lâm Tiêu chỉ mới đột phá cửu phẩm. Trước đó hắn cần phải hấp thu thiên ma phệ hồn diễm đã. Lâm Tiêu liền triệu hoán bắt cõi lô ra, tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào. Thái cổ thường lòng trợn to mắt. Ủa, đây là bảo bối gì? Bát quái lô bề ngoài mộc mạc nhưng thái cổ thường long cường đại, loáng thoáng cảm giác được khí tức cực kỳ khủng bố, giống như trẻ sơ sinh đứng ở trước đại dương. Từ sâu trong lòng thái cổ thường long, nó cảm thấy nó thật nhỏ bé. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt thái cổ thường long rung động, nó đường đường là thương long thời viễn cổ từng đứng trên đỉnh của đại lục, vậy mà lại thấy kinh sợ một cái đỉnh lô. Chẳng lẽ cái lô này là cửu hóa càn khôn lô, thánh khí siêu cấp của thần dược môn sao? Không đúng, dù là cửu hóa càn khôn lô thì cũng chỉ là thánh khí giống như thái cổ thương long, nó không thể thấy kinh sợ được. Vậy thì là báu vật gì? Thái cổ thương long vô cùng thắc mắc. Lúc này Lâm Tiêu đã thẩm thấu tinh thần lực vào thiên ma phệ hồn diễm nằm ở đáy của bát quái lô. Khí tức ma diễm đáng sợ phát tán từ đáy lô, khí tức khủng bố. Thanh âm tà ác lại vang lên. Tiểu tử, người lại muốn luyện hóa ta sao? Không thể thành công đâu. Ta khuyên người hãy ngoan ngoãn thả ta ra đi, ta sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi. Thiên ma phệ hồn diễm lại dụ dỗ Lâm Tiêu. Thái cổ thương long cảm nhận được khí tức của thiên ma phệ hồn diễm, nó giật mình thầm nghĩ. À, trong lô còn chấm áp một thiên hỏa, tiểu tử này muốn làm gì, định luyện hóa thiên hỏa sao? Thiên hỏa tương đương với đẳng cấp vương giả, nhưng hình dạng thì khác hẳn yêu tộc và nhân tộc. Lâm Tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn vượt cấp hấp thu thiên hỏa là đang đùa với lửa. Thái cổ thương long chưa kịp nhắc nhở thì Lâm Tiêu đã kéo thiên ma phệ hồn diễm ra, nhất mũi chân hỏa kết hợp với phần viêm quyết từng chút một luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực bản thân Lâm Tiêu vốn đã tiến bộ kinh người, cộng thêm với tăng tiến về tinh thần lực, hắn đã có đầy đủ năng lực để luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm. Dưới đáy của bát quái lô, thiên ma phệ hồn diễm kinh hoàng hét ầm lên. Không, tiểu tử, mau thả ta ra. Năng lượng cấu thành căn nguyên của lửa của nó bị phần viêm quyết luyện hóa hấp thu từng chút một, cuối cùng dung nhập vào nhất muội chân hỏa. Thiên ma phệ hồn diễm vùng vẫy không ngừng phát ra trùng kích linh hồn nhập vào đầu Lâm Tiêu, nhưng vô dụng. Thái cổ thương long trợn mắt há hốc mồm. Đây là công pháp gì mà luyện hóa được thiên hỏa dễ dàng như vậy? Lâm Tiêu phát ra ngọn lửa dường như đã có thiên hỏa. Thái cổ thương long chưa từng biết có công pháp nào lại dung hợp hai loại thiên hỏa thành một. Lâm Tiêu đem lại nhiều rung động cho nó. Thái cổ thương long cảm giác đầu óc lơ mơ. Hay là trong những năm nó ngủ say, thuật luyện đan ở trên đại lục thương khung đã phát triển tới trình độ này. Thái cổ thương long đang giật mình, còn thiên ma phệ hồn diễm thì đang gào thét thảm thiết, hoàn toàn bị Lâm Tiêu luyện hóa. Bùm một tiếng, lửa hư vô bốc cháy bên cạnh căn nguyên của cửu u huyền tâm diễm. Trong đầu Lâm Tiêu đó là căn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm. Kết hợp thiên ma phệ hồn diễm tăng mạnh uy lực cho nhị muội chân hỏa, thậm chí là phát tán lực lượng cắn nuốt linh hồn. Đây là tác dụng sau khi hấp thu, đặc điểm của thiên ma phệ hồn diễm. Của Lâm Tiêu sáng rực, tràn đầy tự tin vào chính mình. Nhị muội chân hỏa của ta đã hoàn thành, giờ là lúc luyện chế vương thể đan. Trước khi luyện chế vương thể đan thì trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Hai viên sinh mệnh chi tinh nằm trong tay, còn cần hoạt lực chi châu và nhiều linh dược khác. Lâm Tiêu không còn hoạt lực chi châu nào, nhưng trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền và La thì có rất nhiều. Sau khi giết hai người, Lâm Tiêu lại bận rộn đi tìm sinh mệnh chi tinh, mãi tới lúc này mới có rảnh để xem xét không gian giới chỉ của họ. Lâm Tiêu đổ ra nhiều thứ, trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền và La có nhiều đồ tốt. Đan dược, linh dược thì khỏi phải nói, hai người không uổng là tứ hoàng tử đế quốc và đệ tử La Sơn Tông, giàu hơn hai người bị Lâm Tiêu giết trong tầng thứ hai. Không gian giới chỉ có mấy chục viên hoạt lực chi châu, mỗi viên to bằng ngón cái, chắc chắn là lấy được từ người của thực thú đẳng cấp võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Còn một ít võ kỹ công pháp đẳng cấp thiên cấp đề giai, trung giai, đặc biệt là hai quyển võ học hoàng đạo, trong không gian giới chỉ của Bách Lý Huyền, đẳng cấp trên cả võ kỹ thiên cấp trung giai khác. Nhưng Lâm Tiêu ném hết bí tịch qua một bên, tuy mấy võ kỹ này mạnh nhưng không sánh bằng cửu tinh ngạo thể quyết, ngạo thế quyết và thiên tinh thần khung ấn, tinh thần tôi thể quyết mà Lâm Tiêu tu luyện. Dù so sánh với mấy võ kỹ như truy tinh vô ảnh, vô không thần chỉ thì cũng chẳng hơn gì. Cái gọi là tham nhiều thì thâm. Lâm Tiêu hiểu rất rõ đạo lý đó. Còn võ học hoàng đạo trên mấy võ kỹ truy tinh vô ảnh thì Lâm Tiêu cũng không dám tùy tiện tu luyện. Những võ học hoàng đạo này có ân ký của gia tộc Bách Lý Thị. Lâm Tiêu mà tu luyện thì đồ ngu cũng biết là hắn đã giết Bách Lý Huyền. Lâm Tiêu sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng đó. Cuối cùng Lâm Tiêu tìm thấy quyển bí tịch cổ xưa trong không gian giới chỉ của La là cách điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Tuy Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chỉ là báu vật của ấn ký vương giả, nhưng nó cũng là ngọc tỷ trấn quốc của đế quốc La Sơn ngày xưa, cần phải có cách riêng để tế luyện, kiểm soát. Lâm Tiêu sửa sang lại mọi thứ xong, bắt đầu chuẩn bị trước khi luyện đan. Lâm Tiêu đã sắp ngày ngắn tài liệu luyện chế vương thể đan, hắn hít sâu nhìn bát quái lô trước mặt. Luyện chế đan dược thường được thử thách luyện dược sư về khống chế nguyên khí, nắm chắc nhiệt độ, hiểu được dược tính, điều khiển tinh thần lực tốt. Lâm Tiêu rất tự tin về những mặt này, nhưng nói sao thì trước kia hắn chưa từng luyện chế một viên đan dược cửu phẩm nào. Hiện giờ lần đầu tiên luyện chế đã bắt tay vào vương thể đan, đẳng cấp là nửa bước vương đan. Trong lòng hắn, khó tránh khỏi, hồi hộp. Lâm Tiêu dám bắt tay luyện chế ngay bởi vì hắn tự tin vô cùng vào bát quái lô và nhị muội chân hỏa. Lâm Tiêu dần dần bình tĩnh lại, vù một tiếng. Bát quái lô chỉ to cỡ bàn tay đột nhiên lớn ra, nhanh chóng to cỡ một người. Tinh thần lực cửu phẩm điều khiển nhị muội chân hỏa chui vào đáy của lô, tiếp tục liếm láp. Bát quái lô toát ra khí tức hồng hoang. Phương thức cổ xưa miêu tả rõ ràng cách luyện chế vương thể đan. Lâm Tiêu làm theo ghi chép. Hắn bỏ sinh mệnh chi tinh, hoạt lực chi châu, kỳ mạch quả và các loại linh thảo vào bát quái lô theo thời gian. Nhị muội chân hỏa luyện hóa, những báu vật đều biến thành khí tức sự sống đậm đặc, chậm rãi dung hợp với nhau. Toàn quá trình Lâm Tiêu không dám lơ là một phút giây nào, tinh thần lực cửu phẩm từng giây từng phút giám sát linh dược ở trong bát quái lô thay đổi, phản ứng với nhau, tinh thần tập trung cao độ. Ban đầu Lâm Tiêu còn giữ bình tĩnh được, nhưng càng luyện chế lâu, trán toát mồ hôi càng nhiều. Luyện chế nửa bước vương đan quá kinh khủng, người bình thường không thể làm được, nếu không, đã chẳng phải bình phẩm là nửa bước vương đan trên cả đan dược cửu phẩm. Dù Lâm Tiêu có thiên phú luyện dược cỡ nào thì cũng mới chỉ là tinh thần lực cửu phẩm, rất khó để khống chế và dược tính dung hợp. Dung hợp dược tính của vương thể đan là một công trình cực kỳ phức tạp. Bên trong mỗi giây mỗi phút sinh ra hàng vạn phản ứng khác nhau. Điều Lâm Tiêu cần làm chính là tính toán cho mỗi phản ứng, điều giải độ lửa. Luyện dược sư cửu phẩm bình thường sẽ không làm nổi như hắn. khí linh thái cổ thương long của thương long tý cảm giác tình huống của Lâm Tiêu. Nó lắc đầu, Lâm Tiêu còn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động. Nhưng như vậy cũng tốt, xem như mua một bài học, xem này làm chuyện gì sẽ càng phải đắn đo, suy nghĩ kỹ càng hơn. Chán Lâm Tiêu toát mồ hôi ròng ròng, đã luyện chế vương thở đan được nửa đường, tiếp theo phản ứng sẽ càng khó khăn hơn. Lâm Tiêu thầm sốt ruột, chẳng lẽ luyện chế thất bại sao? Hắn đã quá nôn nóng, một viên sinh mệnh chi tinh đối với Lâm Tiêu bây giờ là vô cùng quý giá, nếu luyện chế thất bại sẽ là tổn thất lớn lao. Mắt của Lâm Tiêu đỏ ngầu, không được, chưa kết thúc sao ta có thể bỏ cuộc? Lâm Tiêu chợt nhớ đến điều gì, tinh thần rung lên. Và rồi lúc trước khi Lâm Tiêu lấy được kiểu ngự phân thần thuật trong bát quái lô, không chỉ tăng mạnh linh hồn mà còn là kỹ thuật luyện dược cường đại, khiến linh hồn tách ra để khống chế một phần phản ứng trong đan lô, không chừng sẽ có hiệu quả. Tóm lại, nếu ngoan cố luyện chế tiếp có lẽ sẽ thất bại. Lâm Tiêu liền cắn răng làm liều, hắn vận dụng kiểu ngự phân thần thuật. Ông... Lâm Tiêu cảm giác như linh hồn bị tách ra mấy miếng, mỗi mảnh cao cao tại thượng, hờ hững quan sát một phần phản ứng trong đan lô. Lâm Tiêu rất vất vả để luyện chế vương thể đan, nhưng giờ lại thấy nhẹ nhàng hơn. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, mỗi chỗ phản ứng trong đan lô hiện rõ trong đầu hắn, rõ ràng như ngay trước mắt. Lâm Tiêu còn có rảnh để nghĩ tới chuyện khác. Hắn hết sức giật mình, kiểu ngữ phân thần thuật này quả nhiên quá mạnh. Điều quan trọng nhất khi luyện chế đan dược đó là tập trung, sơ sẩy một cái sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Bởi vậy đa số luyện dược sư dù mạnh cách mấy cũng không dám phân tâm. Bây giờ Lâm Tiêu thì khác, cảm giác linh hồn bị tách làm mấy phần, hắn thấy người nhẹ hẫng, còn rảnh rỗi đi suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Kiểu ngự phân thần thuật điều khiển, vương thể đan nhanh chóng hình thành trong bát quái lô. Ủa, chuyện gì đây? Ngay khi vương thể đan sắp hình thành, bát quái lô cổ kính chợt tỏa sáng rực rỡ, hoa văn trên đan lô như bị kích hoạt tỏa ánh sáng chói mắt, lực lượng bí ẩn phát tán từ bát quái lô xung nhập vào vương thể đan sắp hình thành. Ầm một tiếng, trong bát quái lô phát ra tiếng nổ, ánh sáng chói lòa làm Lâm Tiêu không mở được mắt ra. Cảnh tượng kỳ dị khiến Lâm Tiêu phải sợ hãi biến sắc. Chuyện gì? Hay là luyện chế thất bại? Lâm Tiêu không ngờ vào phút cuối vương thể đan sắp hình thành lại xảy ra tình huống thế này. Trong khi Lâm Tiêu hoảng hốt thì vù, rất nhiều lực lượng sinh mệnh trong thiên địa ập đến điên cuồng nhập vào trong bát quái lô, lấy bát quái lô làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy lớn điên cuồng, cắn nuốt tất cả lực lượng sinh mệnh bốn phía. Cảnh tượng kỳ dị. Lâm Tiêu trợn xoe mắt, xảy ra chuyện gì? Thái cổ thương long trong thương long tý cũng kinh ngạc, đây là... Thái cổ thương long vội truyền âm cho Lâm Tiêu. Tiểu tử, đừng có từ bỏ luyện chế, tiếp tục giữ độ lửa. Lâm Tiêu nghi hoặc, long gia, chuyện gì vậy? Làm sao ta biết? Thái cổ thương long nhìn bát quái lô chằm chằm, nhưng mới rồi khá giống với dị tượng khi vương phẩm đan dược hình thành. Mỗi loại vương phẩm đan dược xuất thế sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Người không cảm giác hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh, thì đan dược trong lô của người sẽ càng mạnh hơn sao? Nghe thái cổ thương long nhắc nhở, Lâm Tiêu thực sự cảm giác được, ở trong bát quái lô, khí thế của vương thể đan càng đáng sợ hơn. Từng đợt lực lượng sinh mệnh biến thành hỗn độn mông lung, bị luyện chế tầng tầng dung nhập vào vương thể đan. Lực lượng sinh mệnh cường đại vượt trên sinh mệnh chi tinh lúc trước, khiến Lâm Tiêu kinh hoàng. Đây không phải là uy hiếp có được từ một viên đan dược nửa bước vương đan chứ? Lâm Tiêu nghi hoặc nói. Dị tượng khi vương phẩm đan dược hình thành, vương thể đan không phải là đan dược nửa bước vương đan hay sao? Nửa bước vương đan và vương phẩm đan dược tuy chỉ kém một chút nhưng thật ra là cách biệt một trời một vực. Chỉ nhìn giá cả là biết không thể đánh đồng với nhau. Dược hiệu của nửa bước vương đan, vương phẩm đan dược cũng khác biệt. Vương phẩm đan dược là thứ mà vương giả sinh tử cảnh cũng phải đỏ mắt. Thái cổ thường lòng không biết nên nói gì. Người hỏi ta thì ta biết đi hỏi ai. Nói chung là đan dược của người biến dị, thật là kỳ lạ. Thái cổ thường lòng ngứa ngáy, nó rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Vương thể đan chắc chắn là nửa bước vương đan. Hơn nữa, Lâm Tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tinh thần lực cửu phẩm. Thiên tài đến mấy thì tối đa cũng chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, hoàn toàn không thể nào luyện chế ra vương phẩm đan dược. Nhưng dị tượng đó thì rõ ràng giống với khi vương phẩm đan dược xuất thế. Thái cổ thường long không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ yên lặng mà nhìn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Khoảng nửa canh giờ sau, phản ứng trong bát quái lô dần bình ổn lại, mùi thuốc đậm đặc phát tán ra từ bát quái lô. Thơm quá! Lâm Tiêu cảm giác tế bào toàn thân rung động, tham lam hấp thu tinh hoa trong mùi thuốc, khao khát khó nhịn. Phân thân toàn địa giáp ngửi mùi thuốc xong, từng tế bào trong cơ thể mấp máy, khí tức sinh tử tầng tầng chuyển động quanh thân, hiểu biết về sinh tử dần dần rõ ràng lên. Phân thân toàn địa giáp tùy thời nắm giữ sinh tử, sắp sửa thăng cấp nửa bước yêu vương. Lâm Tiêu mở bát quái lô, một viên đan dược màu xanh hiện ra trước mắt, đan dược tỏa ra khí tức mông lung, các phủ văn chuyển động, dao động sự sống mãnh liệt, khiến người ta không dám nhìn gần, đã đến đẳng cấp vương giả. Thái cổ thường long trợn to mắt như cái chuông, kêu lên đầy kinh ngạc. Thật sự là vương phẩm đan dược, sao có thể thế được? Thái cổ thương long cảm giác như đầu óc rối loạn, tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, tài liệu luyện chế là nửa bước vương đan không có gì khác lạ, vì sao luyện chế lại ra là đan thẩm vương phẩm đan dược được? Long gia, vương thể đan này thực sự là vương phẩm đan dược, không phải nửa bước vương đan sao? Đầu óc của thái cổ thương long ủ đặc trả lời chắc chắn. Với ánh mắt sắc bén của thái cổ thương long chắc chắn sẽ không nhìn lộn nửa bước vương đan trở thành vương phẩm đan dược. Nó giải thích, có ba cách để quan sát phân biệt nửa bước vương đan và vương phẩm đan dược. Thứ nhất là từ khí tức của vương phẩm đan dược là vương giai, giống như vương giả sinh tử cảnh và yêu vương. Nửa bước vương đan thì không mãnh liệt như vậy, đan dược trong tay ngươi chắc chắn là vương giai, điều này không thể nghi ngờ. Thứ hai là dị tượng khi thành hình, luyện chế vương phẩm đan dược khi hình thành sẽ sinh ra dị tượng, đan dược khác kể cả là nửa bước vương đan cũng không thể có được. Thứ ba là nhìn xem hình dạng. Ngươi thấy không, đan dược trong tay ngươi có các phủ văn chuyển động, những phủ văn này gọi là đại đạo phủ văn, ẩn chứa các loại áo nghĩa đại điệu khác nhau. Viên đan dược này có áo nghĩa sinh tử, đan dược khác không thể có. Tóm lại, Long gia ta tuy không phải luyện dược sư, nhưng chắc chắn đan dược trong tay ngươi là vương phẩm đan dược. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa nhìn thấy heo chạy, heo ăn cám hay sao? Thái cổ thương long không phải luyện dược sư, nhưng tầm mắt cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Tinh thần Lâm Tiêu phấn khởi, hắn cũng rất khó hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không có lơ mơ, hoang mang như thái cổ thương long. Lâm Tiêu đoán là vương thể đan biến dị là do phút cuối bát quái lô phát ra lực lượng bí ẩn của nó. Đột nhiên không gian tầng thứ ba sinh tử quỳnh lâu, mây bay gió thổi, toàn bộ thiên địa rung lắc, thụy ảnh bông lung, từng lũ hào quang từ trên trời giáng xuống người Lâm Tiêu. Xoẹt xoẹt, trong hào quang ẩn chứa lực lượng thần kỳ dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu, tinh thần lực cửu phẩm vừa đột phá không lâu lại tiến bộ, cửu phẩm trung kỳ, cửu phẩm hậu kỳ, tinh thần lực của Lâm Tiêu không ngừng dâng lên, cuối cùng đạt tới cửu phẩm đỉnh phong mới dừng lại. Hào quang bao phủ người hắn tản đi, hào quang biến mất, Lâm Tiêu cảm giác có liên kết với sinh tử quỳnh lâu chặt chẽ hơn, cảm giác thân thiết rất khó tả. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, chuyện gì đây? Thái cổ thương long ngoẹo cổ như nhớ lại điều gì. Đây là khí tức của thập nhị bảo lâu đã tỏa định ngươi. Theo ta được biết, thập nhị bảo lâu chẳng những là nơi thần dược môn nuôi trồng linh dược, mà cũng là chỗ bồi dưỡng đệ tử. Mới rồi ngươi luyện chế ra vương phẩm đan dược, nếu ta đoán đúng thì thập nhị bảo lâu đã xem ngươi là đệ tử thần dược môn, thừa nhận thân phận của ngươi, cho nên đã ban thưởng. Chậc, nếu ta đoán đúng thì ngươi sướng rồi, vốn ngươi cần phải đột phá lên nửa bước vương giả mới có thể tiến vào tầng thứ tư, hơn nữa còn cần một ít bí pháp để mở cửa tầng tư. Hiện tại thì ngươi không cần đột phá đã có tư cách bước vào tầng thứ tư, chờ khi ngươi có thực lực lên mấy tầng trên cùng mở báu vật đó thì làm ta cũng phải phát thèm. Khí linh thương long tí tặc lưỡi kinh thán, thái cổ thương long hiểu rõ thần dược môn giàu có cỡ nào, ở thời đại viễn cổ là một cự phách hùng bá một phương. Lâm Tiêu thì không nghĩ nhiều như vậy, sinh tử quỳnh lâu đầy rẫy nguy hiểm, hiện tại hắn còn yếu, và được tầng tư đã là trông nhờ may mắn, mấy tầng trên cùng thì không nằm trong phạm vi đắn đo của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đan dược trước khi hắn không dám suy nghĩ bốn chữ vương phẩm đan dược, chẳng ngờ hắn lại thực sự luyện chế ra. Suy nghĩ thứ nhất trong đầu Lâm Tiêu là nếu có nhiều sinh mệnh chi tinh thì tốt, luyện chế ra một đống vương phẩm đan dược cho phụ mẫu, mỗi người dùng một viên. Tuy không đến mức giúp bọn họ có sức mạnh cường đại, nhưng ít nhất thì áo nghĩa sinh tử sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bọn họ rất nhiều. Tất cả với điều kiện là Lâm Tiêu vào được tầng tư, cướp đoạt càng nhiều, sinh mệnh chi tinh hơn. Lâm Tiêu nghĩ vậy lập tức chộp lấy vương thở đan đang toát ra sự sống đậm đặc, nuốt vào trong bụng. Khí tức vương giai cường đại làm Lâm Tiêu suýt trượt tay. Thật nhiều lực lượng sinh mệnh điên cuồng ùa vào cơ thể Lâm Tiêu, lực lượng cường đại khiến mỗi vị trí trên người hắn như lột xác. Có một phần năng lượng cải tạo cơ bắp, kinh mạch, nội tạng, xương máu trong người Lâm Tiêu. Một phần khác thì tụ ở đan dược, Lực lượng tẩm bổ, nguyên hải nhanh chóng trướng lên, chớp mắt đã phá vỡ, phạm vi đan dược tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong cơ thể Lâm Tiêu. Trong người vương giả sinh tử cảnh không có nguyên hải, mỗi vị trí cơ thể đều là nguyên hải, chân nguyên vô cùng vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Từng đợt phù văn nhập vào đầu Lâm Tiêu, hắn lĩnh ngộ sinh tử càng lúc càng thấu suốt, giống như một loại bản năng, các loại áo nghĩa huyền diệu cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Tiêu. Thời gian trôi qua, tất cả dược lực bị hấp thu sạch sẽ. Ầm một tiếng, nguyên hải đã thẩm thấu tất cả ngóc ngách cơ thể Lâm Tiêu, cảm giác cường đại dâng lên trong lòng hắn. Lâm Tiêu nắm giữ áo nghĩa sinh tử, rốt cuộc bước chân vào cảnh giới nửa bước vương giả. Xoạt một tiếng, cùng lúc đó tinh thần tôi thể quyết cũng đột phá bước chân vào đệ tam trọng. Đây chính là cái gọi là sinh tử sao? Tay phải của Lâm Tiêu biến thành đao chém vào tay trái, máu tươi chảy ra. Tích tắc sau tiếng xèo xèo vang lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Chỉ chớp mắt, vết thương dài gần một thước lành hẳn, giống như thực thú ở trong tầng 1, tầng 2 của sinh tử Quỳnh Lâu, hoàn toàn không để lại một vết sẹo nào. Thái cổ thường lòng khó tin giống lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử đã làm được điều này. Nhìn tốc độ mà vết thương khép lại, thì cách sinh tử không xa. Thái cổ thường lòng trợn mắt há hốc mồm, chuyện xảy ra trên người, làm thái cổ thường lòng giật mình biết bao lần. Nắm giữ áo nghĩa sinh tử không có nghĩa là tự nhiên học được, trọng sinh tứ chi, cần một quá trình rất lâu dài. Ngộ tính của mỗi võ giả khác nhau, bỏ ra thời gian dài ngắn cũng khác biệt. Nhưng thái cổ thường lòng chưa từng nghe nói qua ai như Lâm Tiêu, chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử mà đã làm được điều này. Lâm Tiêu lắc đầu cho thái cổ thường lòng biết không phải hắn nắm giữ áo nghĩa sinh tử mới có kết quả này, là do hắn tu luyện tinh thần tôi thể quyết đột phá để tam trọng, mang đến năng lực đặc biệt. Lâm Tiêu liền kể lại lai lịch của võ học tinh thần. Thái cổ thường lòng càng khó hiểu. Võ học tinh thần ư? Tuy thái cổ thường lòng biết nhiều võ học cường đại, nhưng lần đầu tiên nó nghe kể về võ học thần kỳ như tinh thần tôi thể quyết. Thái cổ thường lòng hỏi thăm kỹ càng, càng nhíu chặt đôi mày. Ở trong thời đại viễn cổ không có tông môn là Thiên Tinh Cung mà Lâm Tiêu nói. Chẳng lẽ là tông môn xuất hiện sau khi thái cổ thường lòng chìm vào ngủ say sao? Trong khi thái cổ thường lòng khó hiểu thì Lâm Tiêu lại cảm giác đệ tam trọng sinh tử chi. Sinh tử tứ chi của tinh thần tôi thể quyết khác với vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng khác. Cường giả vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, tuy nắm giữ áo ngữ sinh tử nhưng vết thương sẽ không khép lại nhanh như vậy. Miệng vết thương khép lại thì cần tiêu hao sức sống của bản thân. Nếu tiêu hao hết sạch sức sống thì dù là một vết thương nhỏ cũng không chữa khỏi được. Tinh thần tôi thể quyết của Lâm Tiêu lại tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu kết hợp với áo nghĩa sinh tử thì năng lực phục hồi sẽ hơn xa vương giả sinh tử cảnh cùng đẳng cấp. Thái cổ thường lòng cảm thán. Ta ngủ say đã lâu, trên đại lục có nhiều chuyện đã thay đổi. Ít nhất thì chuyện xảy ra trên người Lâm Tiêu làm thái cổ thường lòng không hiểu được. Lâm Tiêu trong lòng máy động, hắn muốn hỏi thái cổ thường lòng chuyện ngày xưa, yêu thú công kích thành trì, nhưng tạm thời không có thời gian. Lâm Tiêu nhìn sinh mệnh chi tinh khác. Không biết lần thứ hai luyện chế kết quả thế nào. Luyện chế ra vương thể đan bình thường hay vương thể đan giống như vừa rồi. Hai kinh giờ sau, dược khí đậm đặc khuếch tán. Phút cuối luyện chế trong bát quái lô lại phát ra lực lượng bí ẩn. Luyện vương thể đan thành vương phẩm đan dược. Lâm Tiêu lần nữa lại rung động vì sự cường đại của bát quái lô. Luyện dược sư đã phát triển rất nhiều năm trên thương khung đại lục. Hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, đẳng cấp xâm nghiêm, không thể có chuyện luyện dược sư cửu phẩm mà luyện chế ra vương phẩm đan dược. Đây là một cái khe rãnh mà không ai vượt qua được. Nhưng Lâm Tiêu, dựa vào nhị muội chân hỏa, cửu ngự phân thần thuật và bát quái lô đã dễ dàng hoàn thành, khiến cho người ta phải rung động không gì sánh kịp. Phần viêm quyết, cửu ngự phân thần thuật đều là công pháp cường đại từ bát quái lô mà ra, tất cả đều bắt đầu từ bát quái lô. Lâm Tiêu biết rõ, trong bát quái lô có nhiều bí mật mà hắn chưa thể chạm tới. Viên vương phẩm đan dược này, Lâm Tiêu dành cho phân thân toàn địa giáp. Rất có thể trong vòng 1-2 tháng, phân thân toàn địa giáp sẽ tự mình lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nhưng Lâm Tiêu dùng vương phẩm đan dược rồi. Hắn biết, vương thể đan này trừ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử ra, càng tăng cường lực phòng ngự cơ thể lên rất khủng bố. Theo thái cổ thường lòng nhận định thì bây giờ lực phòng ngự của Lâm Tiêu đã không yếu hơn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Ngẫm lại cũng đúng, vương thể đan được trải qua bát cái lô nâng cấp, nếu giống vương thể đan bình thường chỉ giúp người ta lĩnh ngộ giáo nghĩa sinh tử thì có tư cách gì gọi là vương phẩm đan dược. ừng ực. Phân thân toàn điện giáp nuốt đan dược vào, thoáng chốc mỗi tấc tế bào mấp máy, lực lượng sinh tử cường đại không ngừng nhập vào cơ thể, cải tạo từng tế bào. Ông, khí tức cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ yêu hạch của phân thân toàn địa giáp. Yêu hạch ẩn chứa 80% lực lượng yêu nghiên của phân thân toàn địa giáp, trong khoảnh khắc này chậm rãi hòa tan, hóa thành lực lượng sinh mệnh tinh thuần dung nhập vào trái tim phân thân toàn địa giáp, chậm rãi chuyển biến hướng tới trái tim yêu vương. Vương tể đan do thần dược môn nghiên cứu ra chỉ giúp võ giả nhân loại lĩnh ngộ giáo ngữ sinh tử, khó nói tác dụng nó mạnh bao nhiêu đối với yêu tộc. Thế nhưng năng lượng căn nguyên trong sinh mệnh chi tinh có tác dụng cho yêu tộc lẫn nhân tộc, cộng thêm phân thân toàn địa giáp, cách lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử chỉ còn một bước cuối cùng. Vương phẩm đan dược ẩn chứa dược lực sinh mệnh cường đại đã kích động nó, phân thân toàn địa giáp và bản tôn cùng thăng cấp, bước vào cảnh giới nửa bước yêu vương. Lực lượng thật là mạnh. Lâm Tiêu cảm nhận được phân thân toàn địa giáp đột phá nửa bước yêu vương thì huyết mạch chuyển biến kinh người, máu đỏ dần dần hóa thành màu vàng nhạt, toát ra khí tức cực kỳ cường đại. Chỉ tính uy hiếp phát ra thậm chí là mạnh hơn cả Uyên Long Vương, yêu vương nhất trọng mà Lâm Tiêu đã từng thấy trong chiến trường Ma Uyên. Áo nghĩa sinh tử của yêu tộc quả nhiên khác với nhân tộc. Lâm Tiêu so sánh áo nghĩa sinh tử do bản tôn và phân thân toàn địa giáp thì cảm ngộ của hắn thấy là hơn nhau khác xa. Bản tôn cảm ngộ áo nghĩa sinh tử đa số là tăng mạnh cường độ cơ thể, hiểu biết về thân thể, về sinh mệnh, diễn biến ra năng lực trọng sinh tứ chi, nhanh chóng khép liền vết thương. Cường giả, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, dù tứ chi bị chặt đứt thì vẫn mọc ra bình thường. Phân thân toàn địa giáp thì lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử khác hẳn, đa phần là độ mạnh thân thể và chuyển đổi cơ thể. Yêu thú khác với nhân loại, một số yêu thú bản thân nó đã có thể trọng sinh tứ chi, sức sống mãnh liệt hơn nhân loại. Sau khi đột phá yêu vương cảnh giới thì yêu thú vương giả chuyển hóa năng lực là biến ảo kích cỡ thân thể, nói tiếng người. Đương nhiên, về thân thể trọng sinh thì yêu thú và cường giả nhân loại là giống nhau. Đột phá cảnh giới nửa bước vương giả, Lâm Tiêu rào rạt hào khí. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa không gian là có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh thực sự, một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của đại lục. Mắt của Lâm Tiêu lóe lên tia sáng lạnh. Là Sơn Tông, chờ xem, khi ta đột phá sinh tử cảnh sẽ là lúc dẫm lên tông môn các ngươi. Long Gia, chúng ta đi tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu ngay. Long Gia có thể cảm giác được lối vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu ở đâu không? Thái cổ Thương Long trả lời. Ta không rõ lối vào của tầng thứ tư ở đâu, nhưng ta cảm giác cách chỗ ngươi mười mấy vạn dặm về hướng nam có khá nhiều sức sống cường đại tụ tập. Nếu ta đoán đúng thì đó là lối vào tầng thứ tư của thập nhị bảo lâu. Thái cổ Thương Long phục hồi chút ít sinh mệnh, ý thức cảm giác được bên ngoài nhưng không thể thấy rõ tất cả, chỉ dựa vào ý thức cường đại cảm giác được một số khí tức. Lâm Tiêu liền quyết định ngay, vậy thì tới đó. Lâm Tiêu hóa thành luồng sáng bay hướng Thái cổ Thương Long chỉ dẫn. Vù một tiếng, trong lúc bay đi, tinh thần lực của Lâm Tiêu lật xem cách điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cất trong không gian của Thương Long Tý, thử tế luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bên trong. Ông, khi tinh thần lực và chân nguyên của Lâm Tiêu mới thẩm thấu vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, thì cả đại ấn rung rinh toát ra ánh sáng mông lung như bị kích hoạt. Nhưng tiếp theo mặc cho Lâm Tiêu tế luyện, theo cách ghi trong bí tịch thì vẫn không thể điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn được. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, tại sao? Tại sao không thể tế luyện nó? Không có sai lầm gì mới đúng chứ? Thái cổ Thương Long lên tiếng. Tiểu tử, đại ấn người tế luyện này, bên trong nó có ấn ký huyết mạch, chắc là chỉ truyền nhân của huyết mạch này mới tế luyện được. Người không có huyết mạch đó thì đương nhiên không cách nào tế luyện được đại ấn. Lâm Tiêu trợn mắt, vậy chẳng phải Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn này vô dụng với hắn sao? Thái cổ Thương Long cười đắc ý. Ha ha, có phải là tiểu tử nhà ngươi rất thất vọng hay không? Nhưng sau đó Thái cổ Thương Long lại bĩu môi nói, người cũng không cần phải lo, ấn ký huyết mạch này là khó khăn cho người khác, nhưng với Long gia ta thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thái cổ Thương Long dứt lời, lực lượng vô hình sinh ra trong Thương Long Tý quấn quanh Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, phù văn phức tạp hiện lên, Thái cổ Thương Long lại phát ra lực lượng bí ẩn, từng chốt một hòa tan ánh sáng đến cuối cùng vụt tắt. Được rồi, bây giờ người thử xem. Lâm Tiêu lần nữa rót tinh thần lực vào đại ấn, ông. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn tỏa ra ánh sáng chói lòa, tinh thần liên kết như tay với chân hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hét to một tiếng, đi. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bay ra khỏi không gian Thương Long Tý biến to mấy chục trượng, ầm ầm đè xuống, mặt đất rạn nứt thành cái khe dài cả ngàn thước, sâu không thấy đáy. Nhiều cát vàng từ hai bên rơi xuống khe sâu, cảnh tượng rung động lòng người. Lâm Tiêu trợn to mắt nói, mạnh vậy sao? Lâm Tiêu cho rằng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không còn quan trọng gì khi hắn đột phá nửa bước vương giả. Giờ xem ra Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không uổng là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, uy lực cường đại khiến người ta líu lưỡi, là một trợ lực cực kỳ to lớn. Dòng của Thái Cổ Thương Long vang lên bên tai Lâm Tiêu. Đương nhiên, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không phải binh khí vương giả, chỉ là chí bảo của ấn ký vương giả, nhưng bàn về uy lực thì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không thua gì binh khí vương giả cả. Dù sao thì ấn ký vương giả là vương giả sinh tự cảnh để lại một loại ấn ký năng lượng trong chí bảo, cấu thành nên lực lượng căn nguyên của vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh khác nhau, rót ấn ký vương giả vào thì uy lực cũng khác biệt. Nếu ta đoán không sai thì đại ấn trong tay ngươi có chữ ấn ký vương giả, chắc là do vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng rót vào, dùng một cách đặc biệt để chế luyện ra, vô cùng hiếm có. Lâm Tiêu thầm gật gù, ra là vậy. Lúc trước là Bá Thiên là bị giới hạn thực lực cho nên không hoàn toàn phát huy được uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Lâm Tiêu cảm giác Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chí bảo của La Sơn Tông. Thái Cổ Thương Long nói mấy lời này là cho Lâm Tiêu biết ngày xưa La Sơn Tông ít nhất có một cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không biết bây giờ hắn còn sống hay không? Vương giả sinh tử cảnh của nhân loại giống như yêu vương của yêu tộc, chia ra làm tam trọng. Đệ nhất trọng là trọng sinh tứ chi, mọc ra tứ chi khi bị chặt cụt. Đệ nhị trọng là diễn sinh máu thịt. Không chỉ mọc tay chân cụt mà cả nửa người tan nát cũng có thể lành lại. Đệ tam trọng là bất tử bất diệt, đây đã là giai đoạn tối cao của vương giả sinh tử cảnh, sức sống cường đại rất khó bị đánh chết, có lẽ dùng một số thủ đoạn cường đại cực kỳ thì mới giết được. Đây là điểm đáng sợ của vương giả sinh tử cảnh, đặc biệt là vương giả đệ tam trọng bất tử bất diệt. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường không có chút thiên phú đặc biệt, dù đối phương ngoan ngoãn đứng yên cho người đánh, người cũng không giết được người ta. Ba đẳng cấp đại biểu cho mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, hoặc mạnh hoặc yếu. Vù một tiếng, mấy canh giờ bay đi, Lâm Tiêu đã nhìn thấy lối vào tầng thứ tư ở phía xa. Một số võ giả lục tục chạy tới tụ tập theo từng nhóm thế lực, nhưng không có quá nhiều người. Bọn họ ngồi xếp bằng, lặng lẽ hấp thu lực lượng sinh mệnh ở trong thiên địa. Thì trong cái phần này thì cơ bản Lâm Tiêu nó đã thịt được coi như tứ hoàng tử và La, đấy là tạm thời tiêu diệt được những kẻ thù sau lưng mình. Tuy nhiên thì phía trước con đường phiêu lưu của Lâm Tiêu còn rất là cấp tập, đấy mà thời gian thì có hạn cho nên mỗi một phần mình chỉ có thể đọc cho các bạn một tiếng, và trong một ngày thường thường tối đa mình sẽ đọc, cố gắng đọc 3 phần. Đấy là trước khi mình đọc truyện mới, chứ còn mình cũng nói luôn là mình sẽ cố gắng đọc truyện mới nhưng mình còn khoảng hơn 100-200 chương gì nữa đấy thì mình mới test xong cái chuyện kia. Mình test xong chuyện kia, mình sẽ test xong một chuyện nữa. Nếu cảm thấy ổn thì mình sẽ đọc một trong hai chuyện đó. Đấy, nên là các bạn cũng không phải sốt ruột nhá. Thế còn tại sao lý do phải đọc hai chuyện là gì? Thực ra mà nói thì cái chuyện này nó khá bánh cuốn. Nhưng đối với một số bạn, ví dụ như là bạn đọc rồi chẳng hạn, thì nó sẽ không còn bánh cuốn nữa. Hoặc là ví dụ những bạn mà các bạn ấy thích sắc hiệp thì cái chuyện này nó hơi ít sắc, nên các bạn cũng không thích, nên mình sẽ đương nhiên là cố gắng đọc đồng thời hai chuyện để có thể phục vụ tất cả những bạn mà đã theo dõi kênh từ đầu và những bạn đã đăng ký kênh. Tại vì bây giờ kênh mình nó cũng có cái mục đích là kinh tế một chút, nên là mình phải làm như thế để cho kênh nó phát triển. Mong những cái bạn mà thường xuyên ủng hộ kênh thì các bạn tiếp tục giúp đỡ và cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.